Gái ngành, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang chuẩn bị xử hạnh thì bất chợt cửa bị đạp tung, Phú lớn tiếng chửi thề, đi em thằng nào to gan dám phá hỏng chuyện tốt của tao. Tài lao nhanh tới đấm thẳng vào mặt Phú, không kịp chuẩn bị Phú lãnh trọn cú đấm của Tài. Má mày, chán sống rồi, dám động đến người của Tài Sắt tao. Vừa nghe đến tên Tài Sắt, Phú quên cả đau, lúc này trông hắn ta vô cùng thảm hại, gương mặt sưng vù gãy mất hai cái răng cửa, miệng hắn chảy đầy máu vội chạy tới quỳ xuống cầu xin Tài. Anh Tài, anh tha cho em có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, nếu biết cô gái này là người của anh, có đánh chết em cũng không dám nhìn tới. Thấy Hạnh gương mặt sưng đỏ, máu còn vươn lại trên khóe miệng, cả người cô gần như trần truồng nằm co rúm, tay chân đều bị trói lại. Tài thấy tim anh như thắt lại, vội cởi áo khoác đến trùm lên người Hạnh. Cởi trói cho cô, hai mắt Tài đỏ ngầu tức giận, lần đầu tiên Tài có cảm giác muốn giết người như vậy, anh rít từng tiếng qua kẻ răng. Thằng chó, mày dám bỏ thuốc cô ấy, dám đối xử với cô ấy như vậy, vừa nói Tài vừa quay sang đá túi bụi vào người Phú. Đi em mày, xem ra đất Sài Gòn này mày sống khá lâu rồi thì phải. Nghe được những lời này, Phú chết đứng tại chỗ, hắn ta biết hôm nay là ngày tàn của mình. Xin anh tha cho em một con đường sống, anh muốn em làm trâu làm ngựa cho anh cũng được. Tha sao, lúc cô ấy xin mày tha mày có nghĩ sẽ tha cho cô ấy sao? Nói cái bàn tay ghê tởm mày đã sờ vào chỗ nào trên người cô ấy? Càng nói Tài càng tức giận, nhìn ánh mắt mơ hồ vì trúng thuốc của Hạnh, cũng may anh đến kịp, nếu không chậm một chút thì... Tài không dám nghĩ tới. Bọn mày vô lôi cổ nó đi cho tao, mang về căn cứ đích thân tao sẽ xử lý thằng chó này. Đem hết những thằng ngoài kia đi, nhớ theo luật mà làm. Phú sợ muốn đái ra quần, thân hình hắn đang trần truồng, nhìn xuống vật đàn ông của Phú. Tài nhìn bẩn hết cả mắt, Tài nheo ánh mắt lại đầy nguy hiểm. Khoan, mang dao đưa tao. Nghe Tài nói mang dao tới, thấy có gì đó không ổn, Phú lo sợ nhìn về Tài nói. Anh muốn làm gì tôi, ba tôi là nhà đầu tư bất động sản có tiếng ở đây, ông ấy toàn quen biết những quan chức tai to mặt lớn, nói cho anh biết anh không được làm bậy. Nghe Phú nói, Tài cười ngạo nghễ như được nghe một câu chuyện cười, Tài nắm lấy tóc của Phú giật mạnh ra sau, kề dao sát cổ Phú rồi Tài di chuyển con dao từ từ xuống phía dưới, vừa cười vừa nói. Ngay cả lão già nhà mày gặp tao còn phải nể năm phần, đến lượt thằng nhóc miệng còn hôi sữa như mày mà cũng muốn đe dọa tao sao? Tuy mày chỉ là thằng nhóc nhưng lại là đứa trẻ hư thì phải cần dạy dỗ. Nói xong Tài mạnh tay cắt phăng cái cổ quý dơ bẩn của Phú. Phú hét lên đau đớn rồi ngất xỉu do quá hoảng sợ và mất máu. Tài làm nhẹ nhàng như đang chơi đùa với một con kiến, xong xuôi Tài quay sang nói với đám đàn em. Dọn dẹp sạch sẽ, nhớ đưa nó về chờ tao xử lý, tao còn chưa xong với thằng chó này đâu. Tài đi tới bên Hạnh, anh đau lòng vuốt mái tóc rối của cô, gương mặt Hạnh nóng bừng, toàn thân cô ửng đỏ, trong cô lúc này quyến rũ đến mê người. Tài ôm Hạnh vào lòng, anh muốn mang cô ra khỏi chỗ dơ bẩn này. Hạnh lúc này hoàn toàn mất đi lý trí, cô chỉ kịp nhìn thấy Tài lo lắng đạp tung cửa lao vào với gương mặt đằng sát khí trước khi Hạnh mất đi sự tỉnh táo hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạnh bứt rứt khó chịu, cảm giác dạo dực nóng bức trong người khiến cô vặn vẹo thân thể, bàn tay cô cứ vô thức xoa khắp cơ thể, cảm nhận được đôi tay mát lạnh chạm vào người Hạnh, tham lam bắt đôi bàn tay Tài xoa nắn khắp người cô. Hạnh rên lên những tiếng rên đầy khoái cảm gợi tình, a như chưa đủ, cảm giác trống vắng muốn được lấp đầy. Hạnh ngồi dậy, cô xoay người ngồi lên người Tài, cúi đầu xuống hôn Tài ngấu nghiến, cô hôn một cách vụng về nhưng cũng đủ khơi lên dục vọng như đang thiêu đốt trong người Tài. Môi anh khô khốc cố đè nén cảm giác bùng cháy mãnh liệt, Tài đẩy Hạnh ra nhưng cô lại cứ như bạch tuột bám lấy Tài không buông. Cả người Tài dạo dực nóng ran, ánh mắt anh nhuộm đầy tình dục khát khao được giải tỏa, cảm xúc thắng lý trí. Tài giữ lấy gáy Hạnh, anh đáp lại cô bằng nụ hôn nóng bỏng nồng cháy. Hai người môi lưỡi dây dưa quấn quýt với nhau không dứt. Tài cúi xuống hôn lên bộ ngực tuyết trắng no đầy của Hạnh, tay anh lần mò xuống vùng nhạy cảm của cô, xoa nắn nụ anh đào ướt át. Bị dục vọng khống chế, hai người cuốn lấy nhau ngã xuống giường, Tài xoa nắn cô bé của Hạnh, bàn tay anh tham lam thăm dò khắp nơi bên trong u cốc mê người của cô. A, Hạnh rên rỉ ưỡn ngực vào sát mặt Tài, miệng anh mút lấy ngực Hạnh, tay anh bên dưới không ngừng vận động. Đến cao trào cả hai dường như không chịu được. Tài lật người Hạnh xuống giường, tay anh giật phăng chiếc quần lót còn lại trên người Hạnh, một tay Tài cởi thắt lưng quần ra, đang lúc định tiến vào bên trong nơi tư mật của Hạnh chợt Tài nhìn thấy nước mắt của Hạnh rơi xuống. Chút lý trí còn sót lại Tài tát mạnh vào gương mặt anh, tự chửi thầm bản thân anh cũng khốn nạn không khác gì tên Phú, Hạnh lúc này vì thuốc nên mới cùng mày triền miên làm tình, mày làm vậy với Hạnh cũng chẳng khác gì cầm thú. Lúc tỉnh dậy chắc chắn Hạnh sẽ hận mày suốt đời. Tài vội chạy nhanh vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Cách chương.